Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy, Cát Bụi Thời Gian, tập 4. Nước đổ ra lênh láng tràn ngập tứ bề. Trên người hắn phủ trắng những tuyết giá lạnh, bụi đá mồ hôi cùng hòa quyện với nhau bám trên cơ thể, làm hắn cảm thấy ngột ngạt tức thở kỳ dị. Tim hắn đập thình thịch trong lòng ngực. Hắn bước tới một bước, hướng về phía chiếc quan tài, nơi nước vẫn đang đổ ra không ngừng. Tựa như bên trong quan tài là cả một dòng sông ẩn giấu, tới nay bị rò rỉ tràn ngập lên láng cả ra ngoài. Hắn hít một hơi thật dài, một tay nắm chặt cái móng lửa đen, tay kia nắm chặt lấy con dao găm sắc lạnh, từ từ bước lại phía quan quách. Rồi chợt một tiếng hú vang rợn thốt lên. Từ trong quan bật ra một cái xác sống. Nó mặc đồ trắng, vải trắng quấn quanh thân thể như một cái xác ướp cổ đại mà gầm lên. Thế rồi tay nó cầm một chiếc sáo dài lao bổ tới người hắn, tay còn lại bắt lấy cổ hắn. Toàn thân hắn cứng đơ, không thể nhúc nhích một ly. Chiếc sáo giáng thẳng vào đầu hắn, vang lên một tiếng nhức nhối. Cả người hắn giật lên đùng đùng, gầm lên một tiếng rồi đổ vật ra nền đất mộ lạnh lẽo. Tú bật choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi rớt từng giọt trên trán hắn, chảy tông tông xuống mặt. Toàn thân hắn ướt nhẹp mồ hôi, dính nhớp nháp trên chiếc chăn rẻ tiền của nhà nghỉ. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, không có gì cả. Hắn hít vài hơi cho điều hòa lại thân thể mình, rồi ngoái nhìn sang bên cạnh. Diễm đang nằm đó, quay mặt về bên kia giường, tiếng thở đều đặn. Cô chưa bị tiếng hét thất thanh của Tú đánh thức dậy. Vô thức, hắn đưa bàn tay lên, đặt nhẹ lên tấm lưng trần mỏng manh của Diễm. Rồi từ từ, di ngón tay dọc trên lưng cô, vuốt ve tấm lưng ấy thật dịu dàng. Ngang lưng Diễm nổi lên một lằn ranh đỏ in hằn lên da thịt. Dấu vết của chiếc áo ngực rẻ tiền chưa buồn thay mới. Dịch xuống dưới một chút là một vài lằn ranh đỏ khác, có cả vết móng tay cào xước. Đó không phải là những dấu vết của cuộc hoang lạc đêm qua giữa hai người. Đó là các dấu vết có từ trước đó, những dấu vết mưu sinh. Trong lòng Tú bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Tú lại đưa các đầu ngón tay đi lên những vệt đỏ hằn đó, như thể một nỗ lực rằng ngón tay thô ráp đó sẽ làm xoa dịu đi những cơn đau, những nỗi buồn tủi trên người con bạn. Khắp căn phòng sực mùi nước hoa rẻ tiền, đặc trưng của những con điếm. Con nào cũng như con nào, trăm con như một. Mùi nước hoa rất hắc và thực sự khó ngửi. Chẳng hiểu nó cứ phải xịt cái thứ nước hoa làm hư hết da này làm cái gì nữa. Tú vẫn còn nhớ, ngày còn nhỏ, người con Diễm lúc nào cũng thơm tho, phảng phất mùi xà bông khô, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu xiết bao. Thế mà giờ đây, trên người nó lúc nào cũng chỉ còn mùi đỉ. Lẽ ra nó phải được hạnh phúc hơn như thế này rồi. Ngày nó rời trại trẻ đi lên phố làm cho quán hát, thằng Hà đã chửi nó rất nhiều và bắt nó về, nhưng nó không chịu. Để tới mức cuối cùng bọn chúng đoạn tuyệt với nhau. Ngày đó Tú đã im lặng, hắn đã chẳng quan tâm gì đến việc của nó cả. Đã dẫn dưng, đã bàng quan biết bao nhiêu. Hắn cứ bảo thằng Hà lạnh lùng, nhưng chính hắn mới là một thằng rẻ trách vô nhân tính. Hắn chỉ biết có con em gái hắn mà thôi. Còn lại trong mắt hắn chẳng có ai khác cả. để rồi giờ đây con bạn của mình thành ra như thế này. Từ con nhân viên quán hát, Diễm đi theo hội chị em của nó đi tiếp khách qua đêm và chuyển hẳn sang chỉ đi tiếp khách. Nếu nó có học thức thì với cái sự tinh ranh của mình, nó đã có thể là một con điếm hạng sang cặp với một đại gia nào đó, tự nâng cấp bản thân lên rồi. Nhưng con bé lại không có học, nên đành chấp nhận hòa chung thể xác với bọn gái điếm rẻ tiền ở trong một căn phòng trọ mà chia ra mỗi đứa chắc được 5 mét vuông, ngày ngày bán mạng ngoài đường cho bọn đàn ông. Khó khăn lắm nó mới mồi chài được một tay có tiền, nhưng bây giờ lại lòi ra cái thai. Nếu giữ cái thai, nó không thể đến với tay kia được nữa. Vì thế mà nó muốn phá thai. Hắn vẫn thế, chỉ biết ích kỷ phán xét, chỉ biết ép con bé giữ lại cái thai, nhưng chẳng biết làm như thế nào với cái thai đó. Hắn đâu có đủ thực lực mà chăm sóc cho mẹ con của Diễm. Hắn lúc nào cũng thế, cũng chỉ biết ra lệnh thôi, cũng có bao giờ quan tâm tới cảm nghĩ của người xung quanh đâu. Được rồi, được rồi, chờ xong việc tao sẽ lo cho mẹ con mày. Được rồi, Tú hôn nhẹ lên má con Diễm. Nó vẫn ngủ chẳng biết gì. Hắn kéo chăn che phủ lấy thân thể con bé, rồi từ từ bước xuống giường, lục trong túi áo khoác ra vị thuốc, kẻ bóc lấy 2 viên con nhộng vào lòng bàn tay, rồi tiện tay với luôn bao thuốc với cái quẹt trên đầu giường. Hắn đứng lên, bước vào nhà vệ sinh, mở cửa ra thật khẽ. Hắn tống 2 viên thuốc trị trầm cảm vào miệng, rồi ghé miệng vào cái vòi nước ở la bôn nhà vệ sinh, xả thật nhẹ sao cho không phát ra tiếng lớn quá. Sau đó ngửa cổ uống thuốc. Hắn xả thật nhẹ nước lên bàn tay, rồi vốc ngược lên mái tóc dài lòa xòa, xoa khắp mặt cho tỉnh táo. Sau đó kê một điếu thuốc lá lên môi, nhẹ nhàng châm lửa. Một hơi thuốc kéo vào, sau đó lan ra phủ kín cả mặt gương, che nhòa đi khuôn mặt của hắn ở trong gương, rồi nhanh chóng tan đi, lại để lộ ra khuôn mặt ấy. Khuôn mặt của một thằng ác quỷ, với một cái sẹo dài ở mang tay, chảy từ đuôi mắt của đôi mắt trứ danh được gọi là con mắt đại bàng. Hắn đứng hồi lâu, chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương. Trên ngực hắn, hình xăm âm dương nổi lên thật rõ rệt, thật sắc nét. Cơ thể hắn cứng như thép nguội, bởi bao năm học võ, học khí công, bao năm lăn lội ở các cánh rừng, bao năm huấn luyện trong trại lính đặc công, từng thớ thịt cơ nổi lên cuồn cuộn rõ ràng, in hằn các vết sẹo lớn có nhỏ có, chằng chịt trên ngực, trên lưng. Những vết sẹo ngày hắn còn đang đi trong sới bạc với các đại ca. Cơ thể này sẽ chỉ dùng vào một lần nữa là hết. Âm binh đã báo về, trong mộ Trịnh Phong có vàng, có ngọc bội, tài vật hay hiện kim đều rất lớn. Kể từ thời đó, như hắn ước tính, nếu đột nhập mộ lấy thành công, có lẽ cả đời hắn cũng không phải làm gì nữa, vẫn dư sức lo cho con em tàn tật, lo cho con bạn giang hồ. Như thế là đủ rồi, có chết cũng không hối tiếc gì. Tú xoa 2 tay lên mặt thêm một lần nữa cho tỉnh táo. Chợt hắn nhận ra bàn tay của hắn cứ rung lên từng chập không ngừng. Tú phải dùng tay phải giữ chặt lấy tay trái, nó mới thôi không rung lên nữa. Ngay lúc đó, chợt có một tiếng gõ cửa khô khan vang lên từ phía cửa phòng. Tú giỏng tay lên lắng nghe, rồi thêm 2 tiếng gõ cửa nữa. Tú vớ lấy cái khăn tắm, quấn một vòng quanh hạ thể, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Diễm cũng đã tức giấc bởi những tiếng gõ cửa vang lên trong đêm lạnh lẽo. Nó cũng đang mặc vội chiếc váy ngủ mỏng tang vào, ánh mắt tráo hoảnh đầy gian xảo, hướng nhìn về phía cánh cửa. Tú đặt một ngón tay lên miệng, rồi từ từ, từng bước chân trần, tiến đến sát cánh cửa. Diễm với lấy cái túi sách trên đầu giường. Tú biết nó muốn lấy con dao găm trong túi sách. Hắn giơ một bàn tay lên ra hiệu cho Diễm khoan. Con bé bỏ túi sách lại chỗ cũ, rồi hắn áp tai vào cánh cửa và bắt đầu lắng nghe. Một, hai, rồi ba. Có tới ba tiếng thở không đều, tiếng hô hấp của con người. Những kẻ bình thường làm sao có thể nghe được, nhưng với Tú thì khác. Hắn có đôi tai đã được phù phép, hắn có con mắt đã được rèn luyện, hắn có thể lắng nghe qua không khí. Ở bên kia của cánh cửa có ít nhất ba người đang hô hấp không ngừng. Có một giọng nói cất lên, đó là giọng của tai chủ nhà nghỉ. Xin lỗi, xin phép người ở trong đó có thể mở cửa được hay không? Có công an tới kiểm tra. Nghe công an, Tú ngầm hiểu ra vấn đề. Hắn từ từ mở cánh cửa ra. Quả nhiên bên ngoài có ba người. Gã chủ nhà nghỉ tuổi gần 40, xăm trổ kín cả hai cánh tay lực lưỡng, đôi mắt dữ tợn, đầu trọc lóc đúng kiểu dân anh chị. Đi bên cạnh hắn là hai đồng chí công an mặc quân phục, đội mũ, tay cầm ca táp và sổ sách. Một trong hai người giơ thẻ ngành lên, giơ tay chào Tú theo hiệu lệnh, rồi nói: Chào anh, chúng tôi bên phòng trật tự xã hội, chúng tôi kiểm tra đột xuất thôi, không có vấn đề gì cả, có thể vào được hay không? Tú liền đứng tránh cho họ đi vào. Họ bước vào rồi gật đầu chào với Diễm. Bây giờ cô đã bước xuống dưới giường. Hai người đây là vợ chồng hay gì? Ừ, vợ chồng. Chị gái này tên gì? Nguyễn Thị Kiều Diễm. Còn anh này tên gì? Trịnh Tú. Họ còn hỏi thêm vài điều lặt vặt để xác thực, rồi sau cùng hỏi giấy tờ. Nhà anh chị ở đâu? Có mang giấy tờ tùy thân hay không? Tú đọc địa chỉ ra, rồi nói: Chúng tôi ở xa, hôm nay tôi đưa vợ đi khám thai về chưa kịp, cho nên nghỉ lại. Thế rồi sai Diễm lấy giấy tờ siêu âm và chứng minh thư đưa cho công an xem. Diễm hiểu ý, vội vơ ngay lấy túi. Không được để công an mở túi này ra, nếu không họ sẽ phát hiện dao găm và giấy tờ liên quan tới cổ vật. Đó là các giấy tờ của bọn trộm mộ nổi tiếng trong nước đi tìm. Rồi Diễm nhờ liên hệ và lên giường với mấy tay trùm trong ngành săn khảo cổ vật mà có được. Đó đều là đồ vi phạm quy định quản lý cổ vật của nhà nước và được đào bới trong các khu rừng phòng hộ hoặc các khu mộ nằm trong khu di tích. Diễm trình giấy tờ và giấy khám thai. Đồng chí công an xem tới giấy khám thai xong thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái này trông có vẻ ăn chơi, nhưng không phải. Bọn mua bán dâm có thể trao đổi tên họ thông tin với nhau từ đầu để qua mặt công an. Nhưng chẳng có cô gái bán dâm nào đi trao đổi thông tin khám thai với khách cả. Anh ta chào theo hiệu lệnh, xin lỗi rồi bước ra bên ngoài. Tú cũng chào lại đầy khách khí, rồi quay người bước vào. Người công an ngay lúc đó giật mình làm rơi cả cuốn sổ công tác. Sau lưng Trịnh Tú là một hình xăm cực kỳ kinh dị. Một bàn tay người thò ra khỏi nắp của chiếc quan tài. Và không biết đồng chí công an có nhìn nhầm hay không, nhưng bàn tay đó hình như vừa vươn ra để kéo cho sát cái nắp quan tài lại. Đồng chí công an ngước nhìn lại người đồng nghiệp, rồi nhìn tay chủ nhà trọ. Chúng cũng đang đứng ngơ cả ra. Chúng cũng vừa thấy thứ mà anh ta thấy. Một bàn tay ngọ nguậy thò ra khỏi nắp quan tài. Thoát cái nhìn lại, bàn tay vẫn ở đó, nhưng không còn ngọ nguậy gì nữa. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. nhưng dù sao thì hình xăm đó cũng thật kinh dị. Quan tài đó màu đen, bàn tay đó cũng màu đen, và không phải là bàn tay người, mà giống như một bàn tay xương nhiều hơn, bởi nó gầy guộc và nhô ra các khớp. Một bàn tay mà ai nhìn cũng phải chết khiếp đi được. Tú mặc lại áo sơ mi rồi, họ vẫn còn đứng cả ở cửa. Tú hỏi: còn chuyện gì không? Họ mới cùng bỏ đi. Tú còn gọi giật tay chủ nhà nghỉ, lại nhờ xem hộ cái vòi nước ở nhà vệ sinh không thấy chảy. Hai anh công an đi xuống, còn tay chủ nhà thì đi theo hắn vào nhà vệ sinh coi như thế nào. Ngay khi bước vào trong nhà vệ sinh, hắn đã bẻ quặt tay người này lại, rồi áp mặt ông ta vô tường. Cánh tay bị bẻ ngược ra sau bởi một đòn bẻ khóa đặc công thuần thục. Cơ bản thì nạn nhân không thể phản ứng được gì, vì nếu cựa quậy mà ngược với chiều xoay của cánh tay thì khớp cánh tay sẽ gãy ngay. Còn nếu cựa xuôi mà theo chiều xoay của cánh tay thì vừa hay khuôn mặt lại hiện ra ngay dưới tầm bàn tay còn lại của kẻ tung đòn. Trong tình huống đó, chỉ có thể bất động mà ú ớ trong miệng. Tú nghiến răng, dí sát miệng vào tai hắn: mày chơi tao hả thằng chó? Mày gọi công an tới đây sao? Muốn làm ăn nữa hay không mà chơi mất dạy vậy? Mày thấy tao lạ nên lầm tiền hả? Hay là thấy vợ tao ngon? Tài chủ nhà nghỉ thở hồng hộc vì đau đớn, thở rất gấp, nghiến răng nói với Tú. Giọng hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng vẫn không giấu đi được một chút sự rụt rè. Công an đến kiểm tra, tôi không biết được. Họ còn chưa ra khỏi nhà này đâu. Anh muốn lên đồn sao? Tú giáng một đòn chỏ vào mang tay của người đàn ông. Hắn gục ngay xuống đất, thở gấp gáp vô cùng. Hai con mắt trắng giả cả ra, hoa cả lên. Từ mang tay chỉ ra những máu. Tú ngồi xuống, nắm lấy cầm anh ta mà nâng lên. Nghe đây, đừng mà cố chơi tao, hiểu chưa? Nếu không thì tao đốt trụi cái nhà nghỉ này của mày. Tao không nói đùa đâu. Cả đàn ông đầu trọc nén cơn đau, ngước lên nhìn Tú. Thấy trong mắt của kẻ này toát lên một vẻ khát máu kỳ dị. Trong con mắt, các hoa văn biến đổi không ngừng. Và rồi chợt thấy trên bản mặt của hắn ta, hai con mắt có đuôi mắt nhọn hơn, rất lạ so với người bình thường. Từ trên thái dương tràn xuống dưới má một luồng hoa văn màu đen, lộ ra rõ thành hình các ngón tay xương. Đó là hình các ngón tay từ hình xăm đó. Chủ nhà nghỉ cũng là một tay anh chị lâu năm, lặn ngụp trong giang hồ, kiếm cơm từ nghề nuôi gái. Hắn có thể nhận biết được sát khí tỏa ra từ tay trai trẻ này. Hắn biết đây là con mắt của một kẻ dám nói thì dám làm, chứ không phải hù dọa. Hiểu lầm thôi, mong cô cậu tha lỗi. Tôi xin miễn phí tiền trọ tối nay, xem như tạ lỗi với cô cậu. Tú thả tay ra, thụi thêm hai thụi vào ngực hắn, rồi đuổi hắn ra bên ngoài. Tay nọ ra rồi, Diễm nói: nhìn cái mặt gã đó là biết chẳng phải dạng vừa rồi. Không có gì thì thôi, sao mày cần phải ra uy với người ta tới vậy? Ở bên dưới kiểu gì bây giờ cũng có băng đảng chờ. Bây giờ xem làm sao mà đi ra được ngoài. Có tao ở đây mày sợ gì? Diễm lắc đầu, mặc lại chiếc váy ngắn. Không sợ, mà buồn. Bao năm rồi vẫn vậy, hở ra là đánh người. Cái thối du côn không bỏ được à? Coi mình là bố thiên hạ, thế nào cũng có ngày gặp bà thôi. Khi nào mà mày điềm đạm, biết nhịn được á, thì mới thành đàn ông được. Cái thằng đó đoán được mày là gái đó, nó gọi công an tới để dằn mặt, không cho gái lạ tới địa bàn làm ăn. Tao còn lạ gì mánh của bọn nó? Bình thường tao cũng không vậy đâu, Nhưng mấy thằng chăn gái làm tao khó chịu, phải cho nó biết mùi mới được. Tú nói, xỏ chân vào giày, rồi châm một điếu thuốc lên. Sau đó cho bao thuốc vào trong túi áo. Túi bên kia để con dao bấm, rồi từ từ bước ra cửa. Diễm im lặng, một cổ xúc động tràn trong lòng. Một sự ấm áp lan tràn, một sự quan tâm dịu dàng nhưng chẳng bộc lộ ra ngoài mà cô mới cảm nhận được từ hắn. Cô cài lại nút của chiếc giày cao gót, khoác túi xách lên vai, rồi thật nhanh chạy theo Tú ra bên ngoài, cùng đi xuống dưới. Đi sánh vai bên hắn, vòng tay qua tay hắn, dù có đi giữa bọn băng đảng, cứ mặc hắn lo liệu, thật sự là cảm thấy bình an. Hai người bước xuống dưới tầng, đã có vài người đàn ông tiến lại. Gã trọc đầu ban nãy bị Tú đánh, bên cạnh còn có ba người khác. Kẻ nào kẻ nấy xăm trổ đầy mình, miệng phì phèo ngậm thuốc, trông đều bậm trợn hết sức. Bên phải của phòng hành lang, có vài cô gái đang ngồi trên ghế salon. Ai nấy mặc váy ngắn cũng kểnh, áo hai dây, trên mặt trát đầy son phấn, cùng nhìn vào cặp đôi đi xuống với ánh mắt hiếu kỳ. Đó là nhân viên của nhà nghỉ này, chờ khách chọn thì lên phục vụ. Còn mấy thằng này đều là bảo kê của quán, làm việc chuyên chở gái đi làm đêm, và cũng trông coi cho quán nếu gặp trường hợp khách hàng phiền phức. Thông thường các quý ông đi nhà nghỉ giải quyết nhu cầu sinh lý đều chú trọng kín đáo, ít khi muốn kiếm chuyện làm rùm beng. Hoặc là các cặp đôi vào nhà nghỉ quan hệ, họ đều nhanh cho xong việc rồi đi ra, tránh để bị bắt gặp, nên hiếm khi nào có sự việc lằng nhằng. Nếu có phải đánh đấm và sử dụng tới đội bảo kê này, cũng chủ yếu là phòng ngừa bọn nghiện ngập thuê phòng mà hút chích. Bọn nhà nghỉ khác trong địa bàn sai người tới quấy rối, giật mối, hoặc đối phó với bọn du côn du đảng du kiếm chác. Trường hợp như cặp đôi này quả là hiếm thấy. Đi cùng với vợ, mà vợ còn đang bầu, vậy mà dám tra tay đánh chủ nhà nghỉ, thật không biết sợ là gì. Lúc này mấy người công an đều đã đi cả. Trong quán chỉ còn lại mình Tú đối mặt với bốn thằng giang hồ. Diễm thấy tay chúng đều cầm côn sắt, mã tấu. Cô lùi lại nép sát vào sau lưng Tú, rời tay mình ra khỏi vòng tay Tú để hắn được rảnh trăng, và mở túi sách, lôi con dao nhíp ra đưa cho hắn. Diễm chẳng bộc lộ gì ra nét mặt cả. Cô đã quen với những việc như thế này từ ngày còn niên thiếu. Thằng Tú học võ với thầy từ nhỏ. Đối với bọn con nít trong trại trẻ mồ côi, chỉ cần không quá 5 người, chấp cả dùng gậy hay dao cũng chưa bao giờ nó sợ. Từ ngày nó đi qua biên giới rồi đi lính đặc công về, nó gần như là vô đối trong bất kỳ kèo chợ búa nào, từ đánh solo cho tới hội đồng. Thật sự thì Diễm đã gặp nhiều bọn giang hồ rồi, nhưng chưa thấy kẻ nào giỏi võ, giỏi dùng dao và lạnh lùng hơn Tú cả. Tên chủ nhà nghỉ bước lại nói: "Người anh em, dưới bầu trời xã hội chủ nghĩa này, công dân gương mẫu phải thượng tôn pháp luật. Không phải có thể tùy tiện đánh người rồi đi được đâu. Chúng tôi là công dân lương thiện, không thù hằn gì với anh cả, cũng chẳng ra tay đánh người làm gì. Tôi có kê ra đây tiền thuốc men ban nãy anh đánh tôi, anh bồi thường xong rồi đi là được. Nếu anh không bồi thường thì các anh em tôi đây sẽ nói chuyện dành." Nói đoạn quay sang nhìn Diễm, rồi hất hàm về phía một thằng đàn em đằng sau: "Chị nhà đang bầu, đưa chị ra ghế kia ngồi chờ các anh giải quyết công chuyện." Một thằng có mái đầu xanh lè bước lên đặt bàn tay lên vai Diễm. Ngay tức khắc, Tú đặt tay lên cổ nó nói: "Bỏ cái bàn tay của mày ra ngay." Thằng kia dương con mắt lên nhìn Tú, như thể muốn ăn tươi nuốt sống, rồi rất nhanh giơ khúc côn sắt lên. Chỉ chờ có như thế, Tú vỗ một phát vào ngay giữa mang tai của nó với một tốc độ còn nhanh hơn cả suy nghĩ của kẻ thù. Uy lực, tốc độ và sự lạnh lùng, đó là phẩm chất của hắn. Thằng đó chưa kịp nhận thức được gì đã loạn choạng siêu vẹo. Tú liền tiện tay đoạt lấy khúc côn sắt đó, vừa kịp lúc nó ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Bọn còn lại đều thất kinh. Các cô gái nhân viên nãy giờ vẫn ngồi trên ghế salon cười nói chỉ trỏ, đột nhiên im bặt mất tiếng. Chúng cùng thấy từ cái lỗ tai của thằng đã gục kia, một dòng máu đen chảy ra rơi xuống. Trên má bên phải của hắn in hằn lên hình 5 ngón tay, nhưng không phải là hình những vết ngón tay đỏ như bình thường, mà chúng đều đen xì, lại nổi rõ các khớp lên như thể là một bàn tay xương màu đen vậy. Tên đầu trọc lùi về, nhìn Tú ngơ ngác. Vết bàn tay đang in hằn trên mặt thằng em thật là quen thuộc. Nó giống với cái hình xăm bàn tay trên lưng Tú mà hắn tình cờ nhìn thấy ban nãy. Diễm cảm thấy tình hình này tiếp tục cũng không ổn. Đây là đất lạ, Tú có giỏi như thế nào thì một mình cũng không thể đánh hết bọn chúng được. Chúng cũng chẳng có ý định để cho họ đi ra khỏi đây. Diễm hay đi làm phòng hát, cô biết những việc như thế này rồi. Chỉ lát nữa thôi, chúng sẽ kéo người đến chật kín cái chỗ này. Đối với bọn giang hồ này, thể diện rất quan trọng. Chúng sẵn sàng đồ sát giết người ngay khi một dòng máu nóng đã nổi lên trên trí não, mà chẳng cần biết tới hậu quả tù tội, để lấy số với đám em út và với người địa phương. Diễm nói, chồng tôi là lính đặc không? Các anh để chúng tôi đi đi, nếu không sẽ dính dáng đến quân đội, chắc rối lắm đó. Mấy tên kia nhìn Tú, chúng cũng đã trấn tĩnh lại dần dần sau khi thấy đồng đội bị Tú hạ gục. Chúng biết là Diễm nói đúng, Tú là người có nghề. Nhưng để cho đi sao? Đơn giản thế sao? Tay chủ trọ trọc đầu nói, bây giờ thì không thể đi được nữa. Mày đánh người của tao, hôm nay mày phải nằm lại đây. Đột nhiên từ sau lưng Tú, từ gian nhà trong bước ra một người, cất tiếng hỏi, đơn vị nào? Cả bọn người kia cùng nhìn, Tú cũng quay lại nhìn. Đó là một người tuổi cỡ 70, chân đi cà thọt. Ông ta trông gầy yếu, tóc đã bạc phơ, và nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn, trông già sợp đi so với tuổi, cứ như một ông lão 80. Trán ông ta bị hớp vào một lỗ to, và bàn tay bên trái thì chỉ có 3 ngón. Điểm sáng duy nhất nổi lên trên khuôn mặt và cơ thể của người đàn ông trông tàn tạ đến dị thường đó là đôi mắt cương nghị, chính trực, nghiêm khắc toát lên trên khuôn mặt trải đời. Đó là cha của tay đầu trọc, một cựu quân nhân, một thương binh trở về trong chiến tranh. Tú im lặng vài giây, hắn chợt nhận ra đó là một quân nhân. Những người từng tham gia phục vụ quân đội và kinh qua gian khổ, họ có điều gì đó thật khác biệt, chẳng lẫn đi đâu được. Tú ngập ngừng đáp, tiểu đoàn 516, đơn vị trinh sát đặc công chống khủng bố miền Bắc. Ông ta ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo tay đầu trọc, để họ đi đi con. Tên trọc đã có ý sợ Tú, nhưng là đại ca, chẳng thể nào thả người dễ như thế, nên mới đành cố. Nay có lời của ông già, vinh vào đó cũng chẳng mất danh dự gì, liền đáp ứng ngay. Bọn chúng cùng đứng tránh ra. Tú hỏi ông ta thêm một câu, ông đơn vị nào? Chiến trường ca. Chiến trường ca là chiến trường được thành lập của quân đội nhân dân Việt Nam tác chiến trên đất Campuchia chống lại thế lực Khmer Đỏ, nhằm mục đích chiến lược bảo vệ biên giới Bắc Việt trước sự thảm sát của lực lượng này và củng cố chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Tú nghe qua rồi nhìn lại. Hắn biết vết lõm trên trán người đàn ông, cái chân tàn phế và những ngón tay bị cụt là hậu quả để lại của bơm bi cắt, một loại bơm có sức tàn hại lớn được Khmer Đỏ thường xuyên sử dụng trong chiến tranh. Hắn đã được giới thiệu trong đơn vị đặc công. Đây là một người đàn ông đã từng chiến đấu trong chiến tranh, không phải đám lính nhập ngũ từ học sinh chưa hề biết mùi khói lửa như ở tiểu đoàn vệ binh biên giới. Đây là một người đã vì tổ quốc mà bỏ lại một phần thân thể, một cựu chiến binh. Bất giác hắn giơ tay ngang trắng chào theo điều lệnh. Người đàn ông cũng run run, giơ bàn tay lành lặn còn lại lên ngang trắng chào hắn, đôi mắt đục ngầu. Tú đẩy Diễm đi trước, hắn đi sát theo sau, tay nắm chặt khúc cung. Bọn côn đồ dạt ra cho hắn qua, không quên nhìn hắn bằng đôi mắt chồng chọc đầy sát khí. Tú nhìn thẳng, chẳng hề nhìn nghiêng sang. Đi qua bàn lễ tân, hắn đặt lên bàn một tờ tiền màu xanh. Tới khi cả hai ra khỏi cửa nhà nghỉ mà chúng không đi theo, Tú mới quẳng cây côn trở lại, nắm tay Diễm bước đi rất gấp. Chúng đi rồi, người đầu trọc hỏi ra: "Hắn là quân nhân sao?" Ông già gật đầu, nhắc lại một câu nói nổi tiếng trong sử thi Iliad: "Không ai trải qua chiến tranh mà còn được như xưa." Tuổi hắn chắc cũng chưa lớn, đã từng qua chiến tranh sao? Có thể không ở các cuộc chiến lớn thôi, nhưng đơn vị đặc công có nhiều nhiệm vụ bí mật đều có thể gọi là chiến tranh. Hắn hẳn là người đã qua sinh tử, thậm chí đã từng giết người. Chúng mày định chơi với một kẻ như vậy sao? Sao bố biết? Nhìn hắn là tao biết, đó là con mắt của một kẻ sát nhân. Tao thấy nhiều rồi, ông già nói, rồi quay người bỏ vào trong. Bọn chúng bấy giờ mới lại dìu lây cho cái thằng bị ngất kia. Máu đã đặt lại từ tay của hắn, những vết ngón tay hằn đen trên khuôn mặt của hắn bây giờ đã tan đi hết. Tú và Diễm đang bước đi lang thang trên đường. Trời đã qua hạ sang thu, trở nên se lạnh. Tú khoác chiếc áo khoác thô lên làn váy mỏng manh của Diễm. Họ cứ đi như thế, cứ thế, lang thang đi tới ga tàu. Diễm đặt mua vé đi vào 4 giờ sáng, vì giờ đó vé tàu rẻ. Bây giờ đã 2 giờ, họ còn 2 tiếng bên nhau. Lác đác bên đường, vẫn có những tay xe ôm gật gù ngủ trên chiếc xe gắn máy giữa trời lạnh. Những kẻ mưu sinh khốn khổ, công việc chẳng hề phân ngày đêm, chỉ mong có cuốc mà làm, còn có tiền rau cháo. Giác quan của họ có lẽ do công việc đã thính nhạy đến lạ. Khi Tú, có những người tức giấc gọi hỏi xin một cuốc xe. Chúng có thể gọi xe, nhưng không gọi. Không phải vì để tiết kiệm mấy ngàn bạc. Quãng đường 5 cây số, chúng có thể đi trong 2 tiếng đồng hồ được. Ngày còn thơ ấu, chúng chẳng đã từng đi bộ mãi, lang thang từ 3-4 giờ sáng đến tận 8-9 giờ trưa, khắp các hang cùng ngõ hẻm của địa phương để nhặt đinh gỉ, sát vụn, nắp chai đó hay sao. Ngày đó thật là vui, mấy đứa chúng nó, còn có cả bọn thằng Duy, thằng Hà nữa. Giờ đây chẳng còn ai mà làm như thế nữa, chỉ còn 2 đứa điên khùng bọn chúng mà thôi. Những đứa cặn bã phế phẩm của xã hội này, những kẻ đàn điếm, bạo lực, bê tha, đỉ thỏa, vô phép tắc, vô luật lệ, không có danh dự, không có tự trọng. Những kẻ sống mà chẳng có lý tưởng, cứ vật vờ như thể những bóng ma. Trời trăng sáng trưng, gió thì thoảng lạnh, mái tóc chúng bay bay theo cùng một chiều. Mái tóc dài ngắm mùi nước hoa của Diễm cứ lòa xòa trong gió, bay ngang mặt Tú, vướng lên cả mắt hắn. Nhưng hắn để kệ. Ngày mai con nhỏ đi, hắn lại cô độc mỗi đêm. Bỗng nhiên đi ngược lại chúng, cũng bên trên vỉa hè, có một bóng người xuất hiện. Đó là một người to lù lù, dáng đi thô kệch, chân đi cà lặt, cái đầu trọc lóc. Trông ông ta một cách thô thiển, chứ không đường hoàng bệ vệ. Dưới ánh trăng lờ mờ, chẳng nhìn rõ được mặt ông ta, chỉ thấy có nét hiền hiền, nhưng hình như còn có một vết sẹo dài. Ông ta quàng theo một gánh hàng trong, phía sau là cái mẹt có đầy ớt tươi. Phía trước cộm lên là một đứa bé con, trông gầy guộc lắm, người nhẵn ra, nhưng cũng cỡ hơn 10 tuổi chứ không nhỏ. Điều lạ là gã bán hàng trong đó cân chiếc quàng gánh rất đều. Đứa bé hẳn phải nặng hơn cái mẹt ấy chứ. Ấy vậy mà quàng gánh trên vai chẳng hề nghiêng đi. Gã đàn ông này khỏe tới thế sao? Thật là hết sức phi lý. Tú giữ lấy tay Diễm, đứng tránh sang bên đường cho ông ta đi qua. Diễm lấy làm lạ kỳ. Đôi mắt Tú có tia hoang mang kỳ lạ ngập tràn, cứ nhìn đăm đăm vào người đàn ông quẩy gánh hàng trong và đứa bé con ngồi trên mẹt gánh. Cô nhìn theo, thấy đứa bé ngồi trên cái mẹt, mặc áo trắng muốt, gầy còm nhôm, hai con mắt lồi trố ra, đang nhe hàm răng trắng tra cười với gã đàn ông bán ớt thật là tươi. Xung quanh toàn là ớt. Bỗng nó ngoái nhìn hai người. Diễm thất kinh rụng rời. Đôi mắt con bé như có thể xuyên thấu chòng chọc, tự hồ nhìn lâu thêm chút nữa sẽ đốt cháy mất mắt cô. Con bé thấy khách, nhảy phóc xuống khỏi cái mẹt, tay vóc một phóc ớt, bước lại quơ lên trước mặt hai người, rồi nói: Nam Thanh nữ Tú, mua cho ít ớt đi. Đời khổ lắm rồi, mua cho ít ớt kiếm vài đồng nào. Cái giọng của nó nghe thanh âm chẳng rõ, vừa leo nhéo, vừa lè nhè. Trong đêm tịch liêu, vang lên nghe sởn rợn. Diễm sợ quá lùi hai bước về sau, nắm chặt lấy tay Tú. Tú nhìn rõ ra có điểm dị thường. Nửa đêm hoang vắng, sợ là quỷ thần chẳng lành đi ra trêu người. Bây giờ cũng đã thất kinh, nhưng dù sao cũng là tay có bản lĩnh, bèn trấn tĩnh lại hỏi: Ớt này là ớt gì? Bán thế nào? Người đàn ông bán ớt bước lại trả lời: Ớt trên đời, cay là ớt lửa, rất cay là ớt tuyết. Đây là ớt tuyết, lấy giống từ Hy Mã Lạp Sơn. Ăn một miếng cay đắng trọn đời. Người khổ ăn một miếng thì lại ngọt liệm. Nếu không sợ khổ thì mua thử ăn. Ớt bán 3.000 một cân. Hy Mã Lạp Sơn tức là dãy núi Himalaya ở Tây Tạng. Truyền rằng phong thủy bắt đầu từ đây, gọi là Thái Tổ Sơn, trải đi khắp các miền Trung Hoa, Việt Nam, lên các thiếu tổ sơn ở các núi. Tú nghe xong thì trong lòng thoáng chốc mơ hồ, thần trí quay cuồng, như rơi vào mê lú. Nhưng nhờ vì thế mà chợt bớt đi sợ, đổi bỗng cảm giác lạ lùng, chán chường từ trong gan ruột, nhếch miệng cười nhạt. Cay đắng trọn đời sao? Người khổ ăn ớt này tức sẽ ngọt liệm. Đứa bé con nói, đoạn nhe răng ra cười. Những chiếc răng trắng ẩn đâm mọc lĩa chĩa chẳng theo thứ tự nào. Diễm kinh sợ đứng chết chân. Tú nói: Được, vậy ăn thử một quả để xem như thế nào. Con bé chìa ớt ra, Tú cầm lấy một quả, vô tình chạm vào ngón tay con bé, bỗng thấy lạnh toát kinh dị. Từ bàn tay hắn, màu đen tràn ra, nổi lên các màu hoa văn kỳ lạ, lộ rõ bàn tay đen xương sẩu được khắc trên hình xăm. Bàn tay đen bọc kín lấy bàn tay thường, cất tiếng nói: "Quỷ thần." Con bé cười: "Ăn đi." Diễm ngay khi đó cũng bị lú như thế, nhưng khi thấy Tú nhận ớt thì như sực tỉnh khỏi cơn mê hồ, giằng lấy tay Tú mà nói: "Nè, đừng có ăn của lạ." Tú lang mang mơ hồ, chẳng nghe thấy được, gạt tay Diễm ra, đưa ớt lên miệng, há miệng cho trái ớt vào, nhai nát. Một mùi vị ngọt tan chảy ra trong khoang miệng của Tú. Miếng ớt đi đến đâu liền tan ra như nước, thấm liệm khắp khoang miệng. Hắn nuốt nước bọt, thứ nước đó lan đi khắp thân, tới đâu mát rượi tới đó, như xoa đi những nỗi đau từng trải trên da thịt hắn, như xoa đi những nỗi đau thầm kín bệnh hoạn trong tâm thần hắn. Tú đề mê ngây ngất trong cảm giác đó. Hắn đưa cho Diễm một trái ớt, cô đón lấy ăn ngay. Ăn xong Tú hỏi xem vị như thế nào. Diễm nói: "Quả là rất ngọt, ai ăn cũng thấy ngọt. Hay là đây là giống ớt ngọt gì?" Bất giác đứa bé nhoẻn cười. "Chẳng cần biết ngọt hay không, nhưng thương cảnh khổ của tôi, mua cho tôi ít ớt." "Em khổ như thế nào nói thử, nếu thấy khổ hơn tôi thì tôi mua." Đứa bé cho một trái ớt vào miệng rồi nói: "Khổ từ khi còn trong thai kìa." "Còn trong thai hả?" Cả Tú và Diễm cùng thốt lên kinh ngạc nhìn nó, rồi nhìn người bán ớt. Ông chú gật gù nói: "Con nhỏ khổ lắm, từ trong thai kia." Con bé ngồi bệt xuống cả đất, bắt đầu nhai ớt, chấm dứt nước mắt rồi kể lể: "Loài người thuộc dạng thai, kết sinh thức thần từ hương ấm, hợp cùng tinh cha quyết mẹ. Khi đó một sinh linh tái sinh, một sự sống nhú mầm. Ôi thật thiêng liêng xiết bao. Khi thụ thai rồi, nó thành khối nhầy, là bắt đầu cảm thọ khổ từ đó. Bây giờ thành bột nhão, thành cục thịt nhão, sau thành cục thịt cứng, xong thành chi tiết các loại. Đó là trong 4 tuần đầu. Khi đầu và tứ chi thành hình, nó như bị ném vào ngục thất chật chội hôi hám, tối tăm trong bụng mẹ. Lúc đó thì ôi thôi, khi mẹ nó ăn nóng, nó như bị lửa thiêu. Khi mẹ nó ăn lạnh, nó như bị chết đuối. Khi mẹ nó nằm xuống, nó như bị núi đè. Khi mẹ nó ăn no, nó như bị đá chẹt. Khi mẹ nó ngồi đi, nó như bị gió cuốn. Lúc này mẹ nó mà bỏ nó, ôi thôi thì đau đớn. Người ta cho thuốc độc vào, nó ăn rồi xé lòng mà chết. Chết đi rồi, người ta cho kìm kẹp vào, phá đi từng bàn tay, bàn chân, tan thay thành chục mảnh, khác chi hình phạt ngũ mã ngày xưa. Rồi cứ thế người ta gấp ra, cứ từng mẫu, từng mẫu. Thế cũng là hết một kiếp. Khổ lắm, kể sao cho xiết được đây. Khổ như vậy đó." Nói rồi con bé bỗng hai tay bưng lấy mặt, bật khóc lên tu tu. Bọn chúng nghe đến đó sững cả người ra, hai mắt Diễm chợt cay xè, trái tim, cõi lòng như bị ai xé ra nát vụn. Con bé bất chợt vươn tay lên, chạm hai bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn lên bụng của Diễm. Tốc độ nó nhanh lắm, Tú cản không kịp. Rồi nó khóc, nó cứ xoa vào bụng Diễm, rồi thốt lên dây dứt, đau khổ. Khổ thế đó, thương lắm đi thôi. Tay chân chưa đủ mà đã phải chết rồi. Diễm bật khóc không thể kìm lại được, vô thức lấy hai bàn tay nắm lấy bàn tay con bé, rồi giật mình sợ hãi rụt lại. Bởi hai bàn tay đó nhầy nhụa nhớp nháp và lạnh lẽo tới vô cùng. Tú thấy thế, đẩy vội tay con bé ma quái ra khỏi bụng Diễm, kéo cô sát vào lòng, rồi hét lên giận dữ. Mày đừng nói nữa. Mày đã được sinh ra, biết gì về việc đó mà nói. Đứa bé trụt tay lại, lại lấy thêm một trái ớt dưới đất cho vào miệng ăn ngon lành, rồi cười nói. Đó là khổ của bọn chưa được sinh ra. Tôi nói thế, trúng ai thì trúng, sao mà quát tôi? Còn tôi khổ nỗi khổ của bọn được sinh ra kìa. Tú bỗng chốc nét mặt xa sầm giận dữ. Tú đã biết rõ đây là bọn phong thần trêu vào người yếu bóng vía về đêm. Tú có căn mệnh huyền nhân nên kháng lại được, chỉ thương cho Diễm, không thể trụ lại nổi, liền đã sa nước mắt, rơi vào mị tâm của quỷ, còn gọi là bắt hồn, tức là tâm thức bị quỷ thần thao túng. Thường khi người trong lòng có nhiều nỗi ưu tư, đi về vào đêm vắng lang thang, gặp phải quỷ thần có cùng căn mệnh, số mạng bát tự tiên thiên, trùng vào ngày giờ, giao thoa năng lượng, bị chúng mị tâm vào đêm vắng như thế, thì sáng ra ngu ngơ. Từ đó về sau thần trí không còn minh mẫn, bị tà thần nhập, tất sinh điên loạn. Được minh thần nhập thì phát căn cơ. Do đó lắm kẻ qua một lần đi đêm mê mị, qua một lần sốt cơn co giật, qua một lần ngã ao suýt chết, hoặc là hóa điên hóa dại, hoặc là bỗng chốc coi được bói, phán được việc mà trở thành thầy. Bọn nó nào phải giỏi giang gì, nào phải kẻ sinh ra nắm giữ số mệnh, đều là do vong thần chế ngự tâm trí làm cả ra mà thôi. Khi vong thần trút đi, bọn nó liền mất phép, nên xem là mất lộc. Bây giờ phước báo vong thần đã lấy đi hết, còn người thì trả nghiệp. Tú nói lạnh lùng. Đi. Đoạn một tay nắm chặt lấy tay Diễm lôi đi, không muốn cho dây dưa với bọn này. Còn tay kia rút ngay cái móng lừa đen Tây Tạng trong túi áo trà giơ lên. Con bé không hề sợ hãi, bật cười mà nói. Cái gì đẹp vậy? Tú nghe thì thất kinh, bây giờ mới lầm rầm niệm chú. Từ bàn tay trái liền hiện lên một bóng đen mờ, thành một bàn tay khối đen, bọc lấy bàn tay của hắn. Đoạn nắm chặt lại, toan tung ra một quyền vào ngay giữa mặt đứa bé. Nhưng Diễm đã nắm giữ lấy tay lại. Đoạn ánh mắt cương nghị, vẫn muốn tiếp tục chuyện trò, liền tha thiết khỏi vong thần. Khổ của bọn sinh ra là như thế nào? Em nói cho tôi nghe. Nếu khổ hơn tôi sẽ mua ớt. Đứa bé lại ê a bảo. Bé con không bị phá đi, cứ thế nó to từng ngày trong bụng mẹ, khổ cảm lại càng nhiều. Tới lúc trụ thai đủ tháng, nó xuất sinh thì gặp gió nghiệp dội vô đầu, quay đầu nó chút xuống rồi đẩy qua sàn môn. Cái đầu thì to, cửa mình thì bé. Lúc đó khác chi những người lực sĩ nắm lấy cái đầu của nó mà đập vô tượng. Ôi đau khổ thế này, nếu mai có sống được thì cũng đau như chết. Lúc nó sanh ra được, khóc đâu phải là vui, mà khóc là đau đó, nào ai biết được đâu. Nếu mà như không khóc, có khi não lại chết, chứ đâu phải gan lì. Gió đêm lạnh lùng thổi tạt qua, mang theo hơi lạnh giá vô cùng. Một màu lạnh giá thê lương, vị ớt ngọt tan trong miệng, cũng không sao cho lòng người bớt lạnh. Những kẻ tận cùng khổ lắm rồi, đều ở cùng đây cả. Mẹ Diễm đã chết trên giường bệnh khi sinh ra cô. Cô nghe thầy và viện trưởng nói mẹ bị hẹp sàn mông. Người ta bảo mẹ Diễm là một cô gái bán hoa, mang thai mà không biết cha cô là ai. Bà đã có thể phá thai, nhưng bà đã chọn cách sinh cô ra, để rồi phải mất đi cả sinh mệnh. Diễm không có ai nhận nuôi, được bệnh viện gửi vô nhà trẻ mồ côi, rồi cứ thế lớn lên từng ngày, mang nét đẹp của mẹ và cũng mang cả nét lẳng lơ của mẹ nữa. Cô thù ghét mẹ sinh ra cô trên đời, chưa từng muốn thừa nhận, chưa từng đến thắp hương, chưa từng lo thờ cúng, lại đã xé tan hết đi mọi di ảnh, để khỏi phải bao giờ trông thấy nữa. Bọn họ bảo cô giống mẹ, cô thù, cô ghét. Đã bao lần định hủy đi dung nhan này, nhưng sao vào nghề rồi lại chẳng thể nào làm thế. Bà sinh ra tôi như thế, chẳng thà bà giết tôi từ trong bụng đi chẳng hơn hay sao. Cô không muốn con của cô sinh ra nó phải chịu những nỗi đau đớn như thế, cũng phải giống như cô bây giờ, nên cô muốn phá nó. Nhưng ôi, phải làm sao đây? Không nghe biết thì thôi, cứ coi như chỉ là cục máu loãng. Nhưng nãy giờ đã trót nghe được những điều như thế, làm sao mà còn có thể đan tâm cho thuốc độc vào bụng, giết chết nó đi được đây? Nhưng sinh nó ra thì biết làm sao đây? Để rồi nhân gian lại có thêm một người ăn ớt tuyết Tây Tạng chỉ biết có vị ngọt hay sao? Giờ đây làm sao đây? Làm sao đây? Diễm ngồi bệt xuống đất, bật lên mà khóc tức tưởi. Tâm tư của cô đã chìm trong ảo mộng của vong thần mất rồi. Tú lôi dậy, nhưng cô không dậy được nữa. Hai mắt cứ miên man, nội tâm giận xé. Giữa sự hận thù với người mẹ đã khuất, sự dây dứt với đứa con trong bụng, sự tủi phận với thân thể của mình, một trời nội tâm không sao diễn ra được. Cô là cô gái giang hồ, đã kinh qua bao nhiêu vùi dập, trái tim khối óc đã chai sạn từ lâu. Tưởng chừng trừ khi cố giả khóc để moi tiền đàn ông, còn lại không thể nào rơi nước mắt. Nhưng xem chừng chẳng thể cưỡng lại được. Cô có như thế nào cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, cũng cần có một bờ vai vững chãi của người đàn ông bên cạnh bảo vệ. Tú xốc Diễm lên, ủ lấy cô trong bờ vai vững chãi của mình, đoạn trỏ tay vào cô bé con, rồi trỏ sang người bán ớt mà gằn lên giận dữ. Hại đến người thân của tao, thề chết cùng tróc chúng mày. Những lúc như thế này lẽ ra nên nói giọng xin, chứ sao lại nói giọng dọa? Làm người không biết tiến lùi như vậy thì làm được gì? Bảo vệ được ai? Tú nghe giọng thách thức đó thì nổi giận, hai con mắt đỏ ngầu lên lửa, bàn tay trái bấy giờ đã hóa ra đen rõ những xương. Rồi đoạn vùng lên, nắm chặt lấy cổ áo đứa bé con. Người bán ớt thấy con bé sắp bị đánh, bèn bước vội đến đặt tay lên tay Tú mà can ra, nói: "Xin anh đừng đánh trẻ con. Chúng tôi là dân lao động, nào đâu có dám hại ai. Cô đây hỏi là muốn được nghe, chúng tôi mới bèn nói. Cũng chỉ là dăm ba lời cảm ngộ, nói ra xin lấy sự thương hại của khách đi đường mà bán được chút ít quả ớt mưu sinh, không có ý gì cả. Nếu có ý làm hại, lúc đó xin hãy đánh chúng tôi ha." Diễm bây giờ mới lôi Tú lại: "Đừng như vậy, đứa bé này biết tôi định hỏi gì." Hai mắt con Diễm đã lờ đờ, không còn ánh nhìn sắc sảo như bình thường. Trạng thái mị tâm này có lẽ sẽ hết khi hai người kia đi khỏi. Cũng có thể không bao giờ cô tỉnh lại, nếu như hai người kia là bọn vong thần quỷ quái có phép cao cường. Tú hoang mang trong lòng lắm, nhưng bây giờ chưa biết làm như thế nào cả. Hắn không biết hai kẻ này thuộc nội giống gì, chỉ biết họ không sợ móng lừa đen Tây Tạng. Như thể họ không phải là tử thi trong mộ, mà phải là dạng gì đó cao hơn. Nếu đánh giết họ ở đây, họ tan đi rồi, chỉ sợ Diễm chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Tú thả cổ áo con bé ra, dìu Diễm lùi lại. Con bé mỉm cười nhếch mép, lại cúi xuống nhặt ớt lên ăn, nhìn Tú mà nói: "Vậy là biết khôn rồi đó." Diễm vùng khỏi tay Tú, bước lại ngồi xuống đối mặt với con bé mà hỏi: "Đúng là thai nhi thật khổ, khi sinh ra cũng chẳng sung sướng gì. Đã vậy nên hận bọn người làm cha mẹ, chỉ biết hưởng thụ rồi sinh chúng ra, sau đó bỏ mặc. Vậy nên phá bỏ thai đi thì hơn." Đứa bé như đọc được suy tư của Diễm, lại nói: "Nói thế sai rồi, chưa làm mẹ sao biết được lòng người mẹ. Người mẹ sinh ra đứa con khác chi bắt con dê chui qua lỗ rắn, như gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc đó, đau đớn vô cùng, như trên cửa tử. Đám đàn ông không sao hiểu được đâu. Bé chui ra khỏi xương chậu, chịu đau như ai kéo nát cả người. Mẹ thì đau đớn như chết đi sống lại. Sản phụ phải kêu gào, dây dứt, giằng xé. Nếu sàn môn mẹ hẹp, có khi mẹ cũng bị chết. Gọi là qua cơn thập tử nhất sinh mới cho được con ra đời. Chịu đau khổ trăm bề mới sinh con ra. Vậy mà có nhiều đứa sinh ra lớn lên lại đối xử bất hiếu, hành hạ mẹ cha, để mà trong nhân gian nói rằng người ta nhỏ sợ mẹ cha, lớn sợ chồng vợ, về già sợ con. Như mẹ cha già mà chúng nó bạc đãi, không hiểu được ngày nào, chia năm xẻ bảy, trời hắt hủi đuổi đi. Thế mới là thấm khổ. Sao nhân gian gọi là đứt ruột đẻ ra? Bởi lôi từng khúc ruột lòng mà sinh ra đó. Nghĩ đến cảm giác ngày xưa vì nó phải mạo hiểm tính mạng, phải thập tử nhất sinh mà đẻ ra. Thế mà bây giờ già yếu, đái ỉa chẳng thấy tùy nghi. Ỉa ra giường thì nó không dọn, mà bóc cứt đó lại nhét lại vào mồm, rồi mà đánh đập, nói ăn bám ăn hủi, chửi rủa thóa mạ thật tệ. Cha mẹ nhớ lại cảnh ngày xưa sinh con khó nhọc, lại rơi nước mắt. Đó là còn sống mà về già, chưa nói chi chẳng may chết yểu. Con cái đứa thì hận vì sinh phải nhà nghèo, khiến chúng chẳng được như bạn bè. Đứa thì hận mẹ cha bần tiện, làm chúng nó mất mặt, chết yểu đi rồi, chúng không thèm thờ phụng, lại còn manh tâm nguyền rủa đời đời. Này đứng ở đây, có người mẹ vì sinh ra đứa con mà bị chết, thế mà đứa con lại nhẫn tâm nói nên hận bọn làm cha mẹ. Những đứa như thế muôn đời quỷ thần nguyền rủa, làm trâu làm lợn cho người ta cưỡi. Nếu mai được làm người thì làm gái làm đĩ cho người ta chơi bời vùi dập, vậy cũng chưa tan được tội mà phải xé cái lưỡi đánh dập cái mỏ hỗn hào của mày đi. Con bé nói rồi nhảy chồm lên, phương bàn tay trắng ẩn kinh dị chọc thẳng vào miệng Diễm, lôi cái lưỡi ra. Hai con mắt nó trừng trừng, hàm răng lởm chởm, nghiến ken két đầy căm tức. Diễm hét lên một tiếng kinh hãi, rụng rời toàn thân. Từng lời nghe như dao nhọn cứa vào trái tim. Cô ú ớ không ra hơi, ngã vật xuống đất. Cánh tay con bé kia dài ngoẵng ra, vẫn nắm chặt lấy lưỡi Diễm không thôi. Đoạn nó vặn một cái lưỡi đứt lìa, máu túa ra đầy miệng Diễm. Tú kinh hãi vạn phần, nhảy bổ lên chẳng nói chẳng rằng, một đấm đấm thẳng vào mặt con bé. Răng nó rơi ra đất lả tả, khuôn mặt méo mó biến dạng đầy kinh hãi. Cánh tay của nó chợt đứt lìa ra, Diễm ngã dối dụi ngay xuống đất. Rồi chợt đầu óc cô quay cuồng, như trôi vào một miền vô tận. Thoáng cái rùng mình, choàng mở mắt ra, thấy vẫn đang nép mình vào trong lòng Tú. Tú đứng bên cạnh ôm lấy mình, còn đứa bé vẫn đang đứng đó, miệng vô tư ăn ớt. Diễm vẫn ú ớ vô thức, rồi khẽ nuốt nước bọt, thấy chiếc lưỡi vẫn còn ngọ ngoậy trong miệng, mới biết đó chỉ vừa là một thoáng ảo giác từ sâu trong tâm thức mà thôi. Diễm thấy sợ hãi, thấy hối hận, thấy muôn vàn cảm xúc chồng chéo lẫn lộn, hai chân như muốn quỵ ngã. Tú cứ liên tục đỡ, cũng vẫn thấy Diễm nặng hơn bình thường nhiều. Hắn biết Diễm đang bị trúng tà, nay không nên nói gì làm cho cô kích động. Hắn phải hết sức dùng lực mới cố giữ cho người cô đứng vững được, không bị ngã quỵ xuống đất. Cứ vậy bọn họ cùng lặng đi hồi lâu, Diễm mới ngập ngừng nói với vong thần. Mẹ tôi mất khi sinh ra tôi, chưa một lần được mẹ nâng niu chăm sóc, không có tình cảm gì, luôn hận mẹ bỏ tôi đi quá sớm. Nay nghe em nói vậy, tôi thật đau lòng. Đứa bé lúc này thôi nhai ớt, nó trả lời. Mẹ mất khi sinh chị, đó là bỏ mạng giữ thân người cho chị, như thế lành lắm. Mà mẹ nào cũng làm như thế hết. Bởi vì sao? Rằng thân người khó được, nếu không cố chết mà giữ sinh mệnh cho chị thì biết đến kiếp nào chị mới lại được làm người. Người mẹ nào mà chẳng thương con, dù không có công dưỡng cũng có công sinh, dù có tệ hại cũng vẫn là mẹ không thay được đâu. Ai cũng có một mẹ một cha thôi, không ai có hai hết. Do vậy mới nói thờ Bồ Tát phương xa là thờ mẹ trong nhà. Làm con mà chí tử, cha mẹ hưởng về già. Diễm nghe vậy, trong lòng chợt hiểu ra, lại khóc, rồi dây dứt mà nói. Tôi cũng đang mang thai đây, tôi định bỏ nó đi, nhưng bây giờ mà bỏ nó, biết chừng nào nó mới lại được làm người. Nhưng đời tôi khổ như vậy, tôi sinh nó ra, nó lại phải khổ như vậy. Trời, nó có oán hận tôi hay không? Tôi sinh ra rồi, tôi đem bỏ cho người khác nuôi, liệu có được hay không? Lại nói đứa bé con lúc sanh được ra rồi thì trẻ con như rơi vào giường, giống như rơi hầm gai. Túi màng ối gỡ ra lưng, nó như bị lột da sống. Khi lau rửa dịch nhớt trên thân, nó như con chim non giữa tuyết lạnh, trời bị diều hâu gấp đi. Bất cứ khi nào nó chịu khổ bởi đau, bởi đói hay bởi các thứ bệnh mới chào đời, nó không biết kêu ai, chỉ biết khóc mà thôi. Nó đã không kêu được, lại chỉ biết khóc, sống chết đều ở trong tay của mẹ. Vậy mà mẹ đang tâm bỏ nó đi, thì biết làm sao đây? Sinh ra đã yếu khổ đủ bề, lai nhẹ xương cũng gãy. Người thì mới rời khỏi bụng mẹ, còn đang đỏ hỏn. Nói thì không biết nói, cũng không biết kêu ai. Sinh mệnh mong manh giữa cả vô người mẹ. Nó mà đau, mẹ nhờ có mẫu tử liền tâm mà cảm nhận lấy, cho vỗ về mà cứu giúp cho. Mẹ muốn phải chết, nó liền phải chịu chết không khác được, không kêu được, không làm gì được. Ấy, nó vậy mà rủi mẹ không thương. Nó là của dư thừa, nó lại phải chào đợi tủi nhục, chui lủi trong nhà vệ sinh, ngoài công viên. Ôi, có khác nào địa ngục. Lại nữa, bất kỳ người mẹ nào, con sinh ra rồi, hãy nên đặt trong lòng ngay giây phút đầu tiên ấy, chớ giao cho bà vú hay người ngoài. Chớ vì mệt vì lười mà để người chăm bế. Lắm kẻ cho trẻ nít sơ sinh không biết gì mà cậy thường, ngại chăm, lại cứ đưa cho người khác, hoặc là người giúp việc, hoặc là ông bà. Nhưng không phải vậy đâu. Lúc bấy giờ nó không nói chẳng cười, nhưng vẫn có mẫu tử liền tâm còn đó. Làm được như thế, chẳng cần nói ra, bé con ắt hẳn cảm nhận được mẫu hương, mẫu tâm. Vậy nên đã sinh ra con, hãy ẵm trong lòng nâng niu. Có đói có khổ, chớ đừng rời bỏ, chớ nói chi tới chuyện vứt đi. Như thế thì con hiếu tử, một đời không oán. Cho nên mới bảo, mẹ đã định vứt bỏ thì đừng có sinh ra. Mẹ đã chủ phá thai, đừng mang thai con nữa. Mẹ không biết tránh thai, xin mẹ đừng quan hệ. Con khổ đau như thế, mẹ cũng chẳng vui gì. Diễm cúi đầu thinh lặng, bây giờ lại khóc. Lúc này cũng chẳng còn ngăn được những giọt nước mắt đau xót, thương cảm tới vô cùng. Thấy xót tuổi cho chính thân phận của mình, không biết như thế nào là mẫu hương, mẫu tâm. Đó là vì người mẹ đã mất. Nếu mẹ còn sống, đời nào mẹ bỏ rơi cô. Diễm thấy nghẹn ngào, trong lòng dấy lên một niềm thương cảm không sao nén được. Đối với một bóng hình, một bóng hình mà cô không thể nào hình dung ra khuôn mặt, bởi cô đã bỏ hết ảnh của người rồi còn đâu. Diễm không thấy khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được một sự thương yêu tới dạt dào. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm trỗi lên đầy mãnh liệt. Nếu có 10 người, hay có 100 người, hay nhiều hơn thế nữa, những người cũng không có khuôn mặt đứng trước mặt cô, cô vẫn sẽ nhận ra người đó ngay. Vậy sao có thể nói là cô không biết thế nào gọi là mẫu tử liền tâm? Bây giờ Diễm đã gục ngã hoàn toàn, Cô chìm trong ảo vọng với hàng trăm, hàng ngàn những người không có khuôn mặt. Xung quanh toàn là một màu trắng muốt, với hàng ngàn nhân ảnh cứ lượn lờ. Mỗi nhân ảnh ấy như bày tỏ lên một vệt hoang đường, về hàng ngàn suy tư, cảm xúc hỗn độn chằng chịt ngập tràn phủ lấy tâm hồn, nhận thức của cô ta. Không còn nhìn thấy gì, không còn một lối thoát nào, không có điểm đầu cuối, không sao thoát ra được nữa, không biết sống làm gì nữa, không biết đang tồn tại do đâu. Xung quanh vang lên tiếng gọi mơ hồ của Tú, nhưng không nhìn ra anh ta nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng thở nhạt nhòa từ chính mũi cô ra mà thôi. Nhưng mũi nằm ở đâu cũng không biết nữa. Cô ngồi bệt xuống lòng đường, hai tròng mắt thẫn thờ, ngẩn ngơ, cứ thế cười ngây ngây dại dại, rồi lại khóc, nước mắt lã chả rơi. Cứ khóc rồi lại cười. Cô đã bị tà nhập và mãi mãi không thể thoát ra thế giới lẫn quẩn đó được nữa rồi. Sẽ như bao kẻ tà nhập đó, hóa điên, ngẩn ngơ mãi. Cô cứ vô thức đưa tay lên sờ nắng cái lưỡi, rồi lắp bắp: Lưỡi đâu? Lưỡi đâu rồi? Lưỡi đâu? Ngay trong chính tai cô, nghe âm thanh từ miệng cô phát ra cũng trở nên mơ hồ không rõ rệt. Tú biết đó là gì? Đó là một ảo cảnh được dựng lên để trừng phạt những kẻ có nội tâm sân hận, ích kỷ, dối trá như Diễm. Các vong thần, cô hồn các đảng đa phần đều là lũ vô minh. Thấy người thì phải sợ, thấy người như Tú càng phải lo mà tránh xa. Những điều mà đứa bé con và người bán ớt vừa nói, đó là những lời của người có học, tuyệt nhiên chẳng phải lời của bọn quỷ đối lang thang vất vưởng nói ra được. Phép thuật của bọn chúng cũng chẳng phải là thường. Đây là bọn người nào? Tú quỳ xuống bên cạnh, ôm Diễm vào lòng. Cô ta cứ đưa tay lên sờ nắng chiếc lưỡi, lắp bắp hỏi lưỡi ở đâu. Hai con mắt ngẩn ngơ, toàn thân không có sức lực. Tú nhìn đứa bé hỏi: Các người là ai? Chắc không phải là dông lạc. Tại sao lại hại chúng tôi? Đứa bé cho một quả ớt vào miệng ăn, đoạn cắm một cây tăm vào miệng xê xỉa. Bây giờ Diễm đã không còn biết gì nữa, thì đổi giọng, lộ ra nguyên thái độ sắc láo, nhìn Tú nói: Mày nghe cho rõ đây, chúng ta là phương linh ở Kim Giang, phụng mệnh đấng bề trên làm việc, nào phải đám cô hồn ngạ quỷ đi trêu người trong nhân gian. Tới huyện Nhân U Ẩn, gặp chúng tao còn phải kiêng nể vài phần. Cái thứ đầu đường xó chợ như mày chưa là gì cả. Đừng có làm phách hỗn sược mà coi trời một mặt, kẻo chuốc lấy tai ương. Tú nghe thì biết, trong giới huyền môn gọi sông Tô Lịch là Kim Giang. Ở đó thờ cúng quỷ thần rất thịnh vượng, lại có liên quan tới tứ phủ, phần thứ bậc đàng hoàng, có nề nếp trên dưới, duy trì theo phép tắc nghiêm mật của các đấng mẫu thiên. Nếu không phải có việc huyền, tuyệt nhiên quỷ thần dưới trướng không tùy ý xuất thế mà đi ra ngoài nhân gian trêu người. Lúc này lấy làm sợ hãi, lại lấy làm hồ nghi, nhưng vốn biết tứ phủ không phải tà thần. Tú bèn nhen nhóm chút hy vọng mà hỏi: Xin hỏi chúng tôi đắc tội gì tới nhà thánh để các vị tới tận đây dạy dỗ? Xem ra mày vẫn còn biết kinh sợ quỷ thần, còn có thể dạy được. Rồi giọng điềm đạm trở lại: Chúng ta phụng mệnh thủy phủ đi tìm yếu nhân. Người yếu nhân đó là tổ của một ngọn núi, núi đó tên gọi Vu Sơn. Tú kêu lên. Cụ tổ huyền vi của Phù Sơn có phải không? Chính vậy. Mày cũng nghe danh hiệu người đó rồi chăng? Trong trời Nam, ai học huyền thuật mà không biết người đó? Nhưng tại sao lại đi tới đây tìm? Đứa bé thản nhiên cười. Chúng ta đã đi tìm qua nhiều nơi nhưng chưa tìm được. Nay bèn đi đến Ly Sơn. Vì sao vậy? Vì Ly Sơn là địa tàng của Vu Sơn, là nơi cất giấu kho tàng của Vu Sơn. Tại Ly Sơn có tướng quân của Vu Sơn canh giữ. Tổ Vu Sơn còn sống ắt sẽ tìm về đó. Do đó mà chúng ta đến. Tú nghe tới đó chợt trong lòng rối bời. Ly Sơn là nơi chôn mộ của Trịnh Phong, tại sao lại là nơi cất giấu kho tàng của Vu Sơn được? Hay Trịnh Phong đó là bậc nào trên núi ấy chăng? Nếu chỉ là mộ của đại nhân thiên cổ, còn có hy vọng nhập mộ mà lấy của được. Nếu là mộ của Vu Sơn, chắc chắn quỷ thần bùa chú giăng mắt sẽ rất nhiều, công việc sẽ thêm vạn phần khó khăn. Vậy thì tới tìm tôi có việc gì? Chúng ta ở quanh Ly Sơn đã lâu mà người chưa về, không thể chờ mãi. Tới giờ phải đi nơi khác để tìm cho xong công việc. Lâu nay ở Ly Sơn, chúng ta đã theo dõi mày từ lâu, biết mày là huyền nhân, nên hôm nay trước khi đi muốn cậy nhờ mày một việc. Nếu mày không làm theo, chúng ta sẽ giết cô gái này. Nói rồi trỏ tay vào diễm vẫn còn vật vờ ở dưới đất. Tú cúi đầu nói. Vậy có việc gì xin sai khiến đến tôi? Mày còn ở lại Ly Sơn. Nếu tổ Vu Sơn tới đây, mày hãy lập tức đưa ngài về Minh Phủ Thượng Ngàn Thăng Long, hoặc về Sơn Trang Thánh Phủ, hoặc về sông Tô Lịch. Nếu làm được thế thì sẽ thưởng. Tú cúi đầu vâng lời. Bây giờ quỷ thần đã khống chế diễm, nói gì cũng phải nghe hết. Vậy cho nên hắn dùng lời hết sức nhũng nhặn, lại lựa mà hỏi. Phép dùng lên bản tôi là phép gì? Tôi chưa thấy bao giờ. Đây là thuật tạo ra ảo cảnh của Bồ Tát Đạo trong Phật gia. Chỉ hoặc hàng Bồ Tát, chư Phật ở Tây Phương, cho đến hàng tỳ kheo chứng tứ thánh quả, cho đến hàng huyền nhân u ẩn mang căn thánh thuộc hàng Bồ Tát Đạo, cho đến dưới nữa là hàng phong thần thuộc nội phương linh, chuyên chú về việc tạo ảo cảnh. Cảnh giới là có thể dựng lên được. Hạng như mày sao mà biết được? Tôi đã biết đó là phép thiên. Xin giải phép cho bạn tôi có được không? Được. Sau một giờ nữa, vắt một quả chanh vào miệng, tìm ở đâu một ly nước ấm, cho một thìa đường vào, rồi nhỏ cho uống từ đường mũi thì sẽ tỉnh. Tú cảm kích cúi lại. Đứa bé lại dặn thêm. Tướng trấn nhậm ở Ly Sơn là Tinh Long. Hắn vốn là một chiến tướng tài phép cao cường, lại nhiều thủ đoạn. Bên cạnh còn có bọn Tạc Ma Đề, Minh Phiêu, Sang Bách Kỳ, là bọn quỷ thần giữ mộ đã ngàn năm. Chắc không dễ cho tổ đi theo mày. Mày phải cư xử cho khéo, đừng đánh động tới bọn chúng, và phải cẩn thận mới được. Tao cho mày ít vật khổ thân. Đoạn người bán ớt bóc một nắm ớt, bước lên dúi vào tai Tú, rồi dặn. Nếu đưa được tổ về tứ phủ, công của mày rất to. Nhớ lấy. Thế rồi đứa bé nhảy phóc lên cái mẹt. Người bán ớt toan bước đi, nhưng lại chợt dừng bước, nhìn xuống đất. Đó là nơi cô bé con vừa đứng, ớt hãy còn đang vương vãi cả. Những quả ớt rơi linh tinh tứ bề, hình thù kỳ dị, các hướng cũng không rõ ràng. Người bán ớt nói. Ở đây có một quẻ của mày đó. Tú nhìn lại quả ớt, có lẽ đã hình thành một quẻ giống với phép nước trà mai rùa trong kinh dịch. Tú cung kính: "Tôi nhìn quẻ không ra, xin luận cho nghe." Người bán ớt xem một lát rồi chậm rãi nói: "Năm nay hỏa khí thịnh vượng, phải đem cất vào mộ khố, chờ ngày xung khởi mộ khố thì lôi ra dùng. Dũng thần chịu thương khắc, bị hình hại, mà không được sinh hợp, tất nguy khốn. Tài hào ấn phục thần, quỷ hào động nhập mộ. Nếu mang theo ma quỷ nhập vào mộ, tất ở luôn dưới đó, không lên được nữa." Đứa bé cũng ngó vào xem quẻ hiện trên mặt đất, rồi nói: "Như ta thấy trong quẻ này, có con chim lửa muốn dùng lửa mà đốt vàng, bị con trồng nước đem nước đến dập chết, lại vùi thân xuống hồ sâu. Nếu mày định đột nhập mộ Vu Sơn thì hãy bỏ ý đó đi. Nếu không, vào các tháng Tý, Hợi, Nguyệt Lệnh Thủy Vượng sẽ khắc hại tới hỏa mệnh, tất phải chết. Vậy mới gọi là hồ sâu chôn xác anh hùng, rừng cây ma mị sẽ dùng làm quan, dìm thay kẻ cấp xuống hoàng. Người đi tìm của hãy khoan nóng lòng, hỏa mệnh kỵ tiết trở đông, đại bàng tung cánh kỵ dòng nước thiên. Tướng qua binh lửa triền miên, qua bao năm tháng ngủ yên dưới hồ. Hồng thiên bảo vệ cơ đồ, giết người xâm nhập, giữ mồ cố nhân." Tú nghe xong thì rụng rời cả người, toan hỏi kỹ, nhưng chợt ngay lúc đó có ánh đèn pin chiếu khua từ xa lại. Đứa bé thấy động, bèn nhảy phóc lên trên cái mẹt. Người bán ớt không hề rung chuyển, rõ ràng đứa bé không hề có trọng lực. Nó nói: "Đi thôi, công an tới." Thế rồi lập tức thân ảnh đứa bé mờ nhạt dần đi. Tú hỏi thêm một câu: "Xin hỏi quỷ thần tên gì?" "Ta là ảnh dục của tứ phủ đây, còn người này không có tên họ." Dứt lời liền tan đi hẳn. Tú nhìn lại thì có một bóng người đang bước tới. Đó là một người đàn ông cỡ 50 tuổi. Ông ta cầm cái đèn pin, vai đeo một chiếc túi vải vắt qua hông, đầu đội một chiếc mũ cối xanh lá, hông bên kia treo lủng lẳng một cây dùi cui đen, hình như là một người dân phòng. Ông ta đã nhận thấy có điều không ổn, liền bước tới rồi đèn pin vào mặt Tú, rồi rồi sang Diễm đang nằm ngất ở đó, xong lại chiếu sang người bán ớt, rút dùi cui ra, giọng nghiêm trọng giận dữ hỏi: "Mấy người làm gì nửa đêm như thế này?" Đoạn chiếu đèn pin vào mặt Tú. Tú buông Diễm ra, đưa tay che đi dòng ánh sáng nhức nhối đang rọi vào mặt. Ánh đèn pin lia về Diễm, nhưng cô không có phản ứng gì, thậm chí còn không chớp mắt trước luồng ánh sáng. Người dân phòng nhận ra ngay cô ta không ổn, mới hỏi vọng tới: "Nè cô ơi, có làm sao hay không?" Không thấy Diễm trả lời lại, ông ta như hiểu ra điều gì, giận dữ quát mắt nhìn bọn Tú và người bán ớt, trỏ thẳng dùi cui vào mặt họ mà hét lên: "Chúng bày hại cô gái này chăng? Thằng kia đứng lùi xa cô ta ra, rồi trình giấy tờ ra đây." "Chú ơi, không phải vậy, đây là vợ tôi mà. Chúng tôi đang đi ra ga tàu, nhưng mà không có tiền nên phải đi bộ. Cô ấy đang đi thì bị trúng gió lạnh ngất ra đây. Có ông chú này ghé lại coi như thế nào." "Đúng như vậy đó. Còn tôi đi bán hàng rong, không có mang giấy tờ. Ông bắt tôi về phường thì tôi đi." Thế rồi Tú lấy giấy tờ của mình ra, đưa cho người dân phòng kiểm tra. Lại lấy trong túi sách của Diễm, đưa cho cô giấy khám thai và vé tàu. Người dân phòng nhìn vào giấy tờ thì thấy Tú là quân nhân, hiện vẫn còn đang tại ngũ. bèn mới tin đó là việc thật. Nhưng nhìn qua nhìn lại, sao cũng thấy có điều không ổn. Bèn xăm soi người kia mà hỏi: anh biết mấy giờ rồi hay không? Bây giờ thì ai mua ớt cho anh được? Thế rồi lấy vài quả ớt trên mẹt, nhìn ngó thật kỹ, xem có đúng là ớt hay không. Ông ta lấy móng tay bấm thử vào ớt, thấy hạt ớt ở trong rơi ra thật, rồi bắt đầu đưa lên miệng nếm thử. Ngay khi ớt vừa chạm miệng, một vị cay nồng như xé tan lưỡi ông ta, nóng bỏng như thiêu nát lưỡi ngay cái thời khắc đó. Rất lâu sau mới tan hết, thế mới biết đúng là bán ớt thật. Bây giờ nghe họ trình bày xong, ông ta lại coi tình trạng của Diễm, thấy đúng là trúng gió, bèn động lòng thương, muốn đưa đi bệnh viện. Nhưng Tú nói biết cách điều trị, vậy là ông cùng với Tú đưa cô ta về nhà ủy ban ở gần đó và hồi sức cho cô. Còn người bán ớt thì chào hai người, lủi mắt trước mắt sau, rồi đi đâu lúc nào không hay biết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.